vợ giả tình thật, đã nhầm thì nhầm luôn đi. Chương 6, cô nổi tiếng rồi, gocchuyenaudio.com, Lý Huyền San nổi tiếng rồi. Tin bìa của tất cả báo chí ở thành phố C, đều đăng tin tức đám cưới của cô và Phí Thành Vương. Còn có cả phóng viên chuyên nghiệp đăng thành một chuyên đề riêng, không chỉ tuôn ra hình ảnh mát mẻ của Phí Thành Vương và Lý Huyền San ở khách sạn vào ngày lễ tình nhân, còn dùng cả sơ đồ nhân vật để phân tích mối quan hệ giữa bốn người Phí Thành Vương, Cố Tiên Thu, Lý Huyền San và Đàm Dương. Vì thế, Lý Huyền San biến thành loại người không biết xấu hổ, là loại tiêu giờ đây quân lấy tổng giám đốc giàu có, Cố Tiên Thu và Đàm Dương lại thành người yêu cũ bị vứt bỏ, bị tổn thương. Chỉ có một mình Phí Thành Vương là tránh được số phận bị chỉ trích mắng chửi, trở thành người đàn ông có trách nhiệm nhất dù biết bị lừa nhưng vẫn chịu trách nhiệm. Lý Huyền San vừa bước vào phòng học tất cả mọi người đều nhốn nháo, bạn thân Triệu Vi Vi ôm chặt tay cô, hưng phấn la hét. Lý Huyền San, cậu quen với Phí Thành Vương từ khi nào thế? Tổng giám đốc của Hoa Thuấn đó, người đàn ông lý tưởng của chị em phụ nữ, sao cậu lại thành vợ chưa cưới của anh ta rồi? Lý Huyền San còn chưa kịp nói gì, một đám bạn gái nhiều chuyện khác đã xông tới, mồm năm miệng mười hỏi. Mấy tin báo đăng có thật không? Sao vợ chưa cưới của Phí Thành Vương lại cam tâm nhường cho cậu vậy? Trên báo chỉ đăng ảnh của Phí Thành Vương thôi, ngoài đời anh ta có đẹp trai không? Cao bao nhiêu? Hai người lên giường chưa? Khụ khụ, thiếu chút nữa Lý Huyền San đã sặc nước miếng chết. Bạn học của cô thích mấy thứ kỳ quái thật. Đang định kéo Triệu Vi Vi bỏ chạy trốn, mọi người lại đột nhiên tách ra một con đường, một bóng người vô cùng xinh đẹp từ từ bước đến. Trừ Triệu Vi Vi ra, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hóng chuyện nhìn Lý Huyền San. Bởi vì cô gái xinh đẹp đang bước đến chính là em họ của Cố Tiên Thu, Bạch Hinh Vi. Thời đại bây giờ tiêu giờ đây muốn lên chính thất cũng dễ thật, chỉ cần không biết liêm sỉ là được. Bạch Hinh Vi dùng ánh mắt đầy kiêu ngạo ngạo nghễ nhìn Lý Huyền San, cô ta ăn mặc vô cùng sang trọng, càng làm cho cái áo khoác hơi cũ của Lý Huyền San giống hệt như một đống rác. Bạch Hinh Vi, cô ăn nói sạch sẽ một chút, chủ nhân còn chưa nói gì mà cho đã sủa ăng ẳng trước rồi. Triệu Vi Vi nắm tay Lý Huyền San, đứng bên cạnh sóng vai cùng cô, mở miệng đáp trả Bạch Hinh Vi. Cô nói ai là chó hả? Thứ đàn bà đanh đá. Bạch Hinh Vi ỷ vào quyền thế gia đình của Cố Tiên Thu, luôn ngang ngược trong trước học, từ trước đến giờ chưa có ai dám mắng thẳng mặt cô ta. Hôm nay bị Triệu Vi Vi mắng như thế, tức đến run người. Chị họ của tôi đã yêu nhau với Phí Thành Vương suốt 3 năm. Nếu không phải thứ tiêu giờ đây không biết xấu hổ nào đó chen chân vào, cuối năm này bọn họ sẽ kết hôn. Cô nói ai không biết xấu hổ hả? Triệu Vi Vi còn định cãi nhau tiếp với Bạch Hinh Vi, Lý Huyền San vội nắm chặt tay cô đi ra ngoài. Vi Vi, thôi bỏ đi, bọn mình đi thôi. Cô ta thích nói cái gì thì cứ để cho cô ta nói. Lý Huyền San cảm thấy cô cũng có hơi đối lý, tuy là do Phí Thành Vương nói ra cuộc giao dịch đó, nhưng dù sao thì cô cũng đã cướp mất bạn trai của Cố Tiên Thu. Kéo Triệu Vi Vi ngồi xuống thảm cỏ ở đằng sau dãy phòng học, lúc này Lý Huyền San mới kể lại mọi chuyện từ đầu tới đuôi cho Triệu Vi Vi nghe. Huyền San, sao cậu lại ngốc như vậy nữa? Nửa năm sau cậu ly hôn với Phí Thành Vương, vậy thì cậu sẽ trở thành người phụ nữ có hai đời chồng đó. Đến lúc đó báo chí, gocchuyenaudio.com, lại viết tiêu giờ đây trước kia từng muốn chuyển chính bây giờ lại kết thúc trong thê thảm. Triệu Vi Vi sốt ruột nhíu chặt mày lại, không được Huyền San, cậu mau gọi điện thoại cho Phí Thành Vương, nói cậu đổi ý. Lý Huyền San lắc đầu, muộn rồi, không còn kịp nữa. Triệu Vi Vi nghiến răng nghiến lợi. Cái tên Phí Thành Vương này đúng là quá âm hiểm, mấy tin tức ngày hôm nay chắc chắn là do anh ta làm ra, tạo dựng hình tượng bản thân thật cao thượng, đổ hết mọi xấu xa lên người cậu. Lý Huyền San cúi đầu thở dài, anh ta biết chắc tớ sẽ nhịn vì Liên Chiêu, người đàn ông này quá đáng sợ, anh ta rất giỏi nhìn thấu lòng người. Triệu Vi Vi nắm tay Lý Huyền San, Huyền San, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp, hai người vẫn còn chưa đăng ký kết hôn mà, tớ sẽ nghĩ cách gom đủ tiền phẫu thuật cho Liên Chiêu. Lý Huyền San ôm Triệu Vi Vi, Vi Vi cảm ơn cậu, nhưng mà tình hình trong nhà cậu cũng không tốt hơn gì, bỏ đi, nếu tớ đã lựa chọn con đường này, tớ cũng sẽ có đủ can đảm để gánh vác hết mọi thứ. Cách chương.